Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 462, cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Tài quyết học viện các bị thương trình độ so với Trần Kỳ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù là nằm mơ, nhưng Tiếu Tùng Hứa cũng không có tiêu trừ bọn họ ở mộng cảnh thế giới trong ký ức. Cho nên bọn họ nhưng thật ra là đã trải qua một lần, sẽ không thụ thương, thế giới hủy diệt. Cái này đối với bọn họ thế giới tinh thần thương tổn phi thường lớn. Nếu như không phải một đã sớm biết Trần Kỳ phi thường vô cùng cường đại, hắn nhóm đối với mình thất bại có chuẩn bị tâm lý. Cái kia loại tinh thần này thương tổn rất có thể là không thể xóa nhòa. Cũng chính bởi vì bọn họ thụ thương vô cùng nghiêm trọng, cho nên Tiếu Tùng Hứa bị thương tổn không có chút nào đại. Tần Tần khổ khổ xây dựng ra tới mộng cảnh thế giới Azeroth, bị Trần Kỳ một cái tát phách hủy, nguyên bổn cũng là vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Có thể bởi vì có 2 vạn danh siêu năng lực giả. Hơn nữa thấp nhất siêu năng lực đẳng cấp đều là C cấp. B cấp vượt lên trước 1 vạn người. Những người này thụ thương ở lại mộng cảnh thế giới trong sinh mệnh lực. Lực lượng tinh thần kèm theo mộng cảnh thế giới hủy diệt sinh ra năng lượng mảnh nhỏ. Trở thành Tiếu Tùng Hứa tư bổ phẩm. Hắn bị thương nhưng chỉ cần khôi phục lại, vậy hắn liền rất có thể trực tiếp đột phá đến S cấp. Bởi vì lúc đó Trần Kỳ ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong cũng cống hiến ra sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần. Chỉ là Trần Kỳ cống hiến ra tới lực lượng liền là phi thường khổng lồ. Dù sao Trần Kỳ là S cấp siêu năng lực giả, vẫn là nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả. Hắn cống hiến ra tới năng lượng lượng cấp mặc dù không lớn, có ở về chất lượng cũng là nghiền ép hết thảy. Hoàn toàn khôi phục cần thời gian 1 tháng. Tài quyết học viện nhân viên tương quan báo cáo, chúng ta an bài nhất chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo sư, cùng với tương quan siêu năng lực giả đối với bọn họ tiến hành trị liệu. Căn cứ ước định sẽ không sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ vượt qua cái này một cái cửa ải khó khăn, bọn họ tâm lý kháng áp trình độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, là trải qua thế giới hủy diệt một đám người, có mất tất có được. Tạm thời thụ thương khẳng định có thể cho đám người kia lấy đề thăng. Dù sao không phải là đối mặt địch nhân, mà là mặt đối người mình, mặt đối với quốc gia mình thế giới người mạnh nhất. Bọn họ biết sản sinh đây chính là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn tâm lý ý nghĩ. Nói cách khác, Trần Kỳ càng cường đại, bọn họ cũng liền càng tự tin. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, 1 tháng này không muốn thư giãn huấn luyện của bọn hắn. Chúng ta phía trước an bài khiêu chiến kế hoạch còn muốn tiến hành. Đến khi đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục khiêu chiến sau khi chấm dứt, liền để cho bọn họ lại khiêu chiến ta một lần. Các ngươi có thể rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Nếu như bọn họ còn là trước kia trạng thái, cái kia ta sẽ dùng càng bạo ngược thủ đoạn giải quyết bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ có thể điều chỉnh tốt trạng thái nói, ta sẽ áp chế thực lực, cùng bọn họ tiến hành chiến đấu, cho bọn hắn chân chính khiêu chiến ta cơ hội. Nhân viên tương quan lĩnh mệnh an bài, mà Trần Kỳ cũng bắt đầu chuẩn bị cùng đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên đội ngũ khiêu chiến. Dựa theo phía trước cùng các chuyên gia thảo luận kết quả, hắn không thể sử dụng tự thân am hiểu siêu năng lực. Dạ vương, Trần Kỳ hỏi, tại sao là hắn? Các chuyên gia nói ra, bởi vì lần trước Hogwarts sự kiện, cùng với chúng ta gần thả Dạ Vương ly khai, cho nên chúng ta cần muốn ứng đối Dạ Vương chiến thuật phương án. Đặc biệt sự tình cục ứng đối Dạ Vương chiến thuật phương án. Trần Kỳ hiểu rõ, hắn không thể nào làm được tại cái gì thời gian. Đối với bất luận cái gì phát sinh ở Hoa Hạ cảnh nội siêu phàm sự kiện tiến hành trợ giúp, coi như là Chu Chân, cùng với hiện tại xem như là gia nhập Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục Accelerator. Bắc Âu nữ thần, ban đầu hào, cũng không khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành trợ giúp. Bởi vì Hoa Hạ diện tích thật sự là quá lớn, không có S cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực, hoặc là S cấp truyền tống siêu năng lực xuất hiện, rất khó làm được ngay đầu tiên trợ giúp. Đẳng cấp cao siêu năng lực giả làm hủy diệt, nửa phút là có thể hoàn thành. Vì sao Bắc Âu nữ thần là đệ nhị mục tiêu? Trần Kỳ hỏi, không phải là Soros sao? Dựa theo quan hệ quốc tế đến xem, cùng với hiện ở những quốc gia khác S cấp siêu năng lực giả số lượng đến xem, Dạ Vương bên ngoài nhất định là Soros uy hiếp lớn nhất. Dù sao không có người biết Soros, nhưng thật ra là Trần Kỳ tiểu đệ. Chuyên gia nói ra, Bắc Âu nữ thần đang ở chúng ta quốc nội. Tuy là nàng gia nhập chúng ta đặc biệt sự tình cục, nhưng là của nàng độ trung thành còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nhất định phải có ứng với đối với sách lược của nàng. Trần Kỳ gật đầu, các chuyên gia nói cũng có đạo lý. Phía sau vài cái mục tiêu chính là ban đầu hào, Soros, cùng với không khoa học pháo điện từ cái này A cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ nói ra, đem các ngươi chế định chiến đấu kế hoạch cho ta xem. Ta trước giúp các ngươi cải chính một chút. Các chuyên gia lúc này lấy ra ứng với đối khác biệt mục tiêu. Đặc biệt sự tình cục chế định chiến đấu kế hoạch, trong này cũng không chỉ là đặc biệt sự tình viên, còn rất nhiều tài quyết viên tham dự. Nhiều loại phương án chiến đấu ở Trần Kỳ xem ra, kỳ thực có rất lớn lỗ thủng. Bởi vì các chuyên gia cũng không biết S cấp siêu năng lực giả chân chính là cường đại. Dù sao phía trước Trần Kỳ nghiền ép những cái này S cấp siêu năng lực giả lúc, những cái này S cấp siêu năng lực giả cũng không có cơ hội cho thấy thực lực chân chánh của bọn họ. Trần Kỳ đưa ra một ít sửa chữa phương án, cùng với một ít nhân viên tác chiến phối hợp. Kế hoạch rất nhanh bị nhắn nhủ đến nhân viên tương quan trên tay. Bọn họ bắt đầu dựa theo kế hoạch tiến hành bắt chước huấn luyện. Làm gì được bây giờ Tiếu Tùng Hứa còn không có triệt để khôi phục. Huấn luyện của bọn hắn có chút húy thủ húy cước. Thời gian một ngày lại một ngày quá khứ. Tiếu Tùng Hứa rốt cục thành công khôi phục. Đồng thời tiến hơn một bước. Hắn trở thành Hoa Hạ đúng nghĩa người thứ ba S cấp siêu năng lực giả. So với Vương Mạc Mạc, Tài Quyết, Trương Vĩ đám người đều nhanh hơn một bước. Đây cũng là siêu năng lực đặc tính quyết định. Giống như Vương Mạc Mạc, Tài Quyết, Trương Vĩ bọn họ cũng không thể hấp thu những người khác lực lượng để đề thăng chính mình. Nhìn từ điểm này, Tiếu Tùng Hứa rất giống Trần Kỳ. Nếu như bất kể bất cứ giá nào nói, Tiếu Tùng Hứa thậm chí có thể trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới cái đúng nghĩa SSS cấp siêu năng lực giả, nhưng làm như vậy nói, chính là thật không có nhân đạo. Hiện nay Tiếu Tùng Hứa ở mộng cảnh thế giới bên trong, hấp thu nhập mộng người năng lượng lúc, đều cũng có độ, này đây không ảnh hưởng đi vào giấc mộng giả khôi phục vì điều kiện tiên quyết. Mà ở Tiếu Tùng Hứa thành công tấn chức S cấp thời điểm, hắn mộng cảnh thế giới cũng rốt cục lại lần thành công mở ra. So với việc lần trước mở ra, một lần này Azeroth, nếu so với trước kia càng thêm chân thực, bản đồ phạm vi cũng lớn hơn. Đặc biệt sự tình cục tổng bộ, 120 cái đặc biệt sự tình viên, 70 cái tài quyết viên. Cũng thành công tiến nhập mộng cảnh thế giới. 190 cá nhân là có thể chiến thắng Dạ Vương sao? Ở Trần Kỳ tiến nhập mộng cảnh thế giới trong thời điểm, có người đang xem cuộc chiến hỏi thăm. Bởi vì này 190 cái người khiêu chiến cũng không phải đều là A cấp siêu năng lực giả. Tài quyết viên cảnh giới tu luyện cũng nhiều là ngũ phẩm cảnh giới mà thôi. Đây cũng không phải là cường đại nhất đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên tổ hợp đội ngũ, có chuyên gia hồi đáp, hầu hết thời gian, chúng ta cũng không cần tối cường. chúng ta chỉ cần lớn nhất châm đối tính là có thể chiến thắng mục tiêu siêu năng lực giả. Dạ Vương ở bên cạnh nghe mặt coi thường, làm cho hắn tới quan chiến là Trần Kỳ nói ra. Có thể Dạ Vương lại không tin Trần Kỳ có thể đủ ra hắn siêu năng lực. Hắn thừa nhận Trần Kỳ có thể phục chế siêu năng lực. Cái này kỳ thực cũng không phải là bí mật, nhưng hắn không tin mới vừa phục chế hắn siêu năng lực Trần Kỳ là có thể ở nơi này siêu năng lực cách dùng bên trên vượt lên trước hắn. Hơn nữa, Trần Kỳ phục chế siêu năng lực số lượng là có hạn. Mặc dù hiện tại phục chế thành công, hắn cũng không cần lo lắng. Về sau Trần Kỳ phải thay đổi cái khác siêu năng lực thời điểm, tự nhiên sẽ mất đi hắn siêu năng lực. Nhưng hắn không biết là Trần Kỳ căn bản cũng không có phục chế hắn siêu năng lực. Trên thực tế, Trần Kỳ không có cách nào khác phục chế hắn siêu năng lực. Bởi vì Trần Kỳ phục chế siêu năng lực hiện tại mới là A cấp, mà hắn là S cấp siêu năng lực giả. Nhất nhằm vào, Dạ Vương suy cười ra tiếng, nói ra, nếu như dễ dàng như vậy bị nhằm vào lời nói, cái gì đều muốn S cấp siêu năng lực giả làm cái gì? Còn muốn SSS cấp thiên phú có gì hữu dụng đâu? Không có ai phản ứng Dạ Vương, một tù binh mà thôi, coi như là S cấp siêu năng lực giả, đó cũng là một tù binh mà thôi. Trần Kỳ tiến nhập mộng cảnh thế giới, bắt đầu hồi ức chính mình đã từng ngắn nắm giữ qua băng xương trưởng khống siêu năng lực. Hắn cũng không có được quá S cấp băng xương trưởng khống siêu năng lực, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không cách nào phát huy ra S cấp băng xương trưởng khống siêu năng lực hiệu quả. Mộng cảnh thế giới bên trong không có ai chú ý tới Trần Kỳ, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên biến nhanh. Duy nhất phát giác ra chính là Tiếu Tùng Hứa, nhưng đã tấn chức S cấp hắn cũng sẽ không bởi vì loại thời giờ này tốc độ chảy vô cùng kinh ngạc mà chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, cái này thì tương đương với Trần Kỳ mượn Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới tới ngắn cấu tạo một cái chỉ thuộc về mình mộng. Trong giấc mộng này, hắn dùng thời gian một tháng tới quen thuộc băng xương trưởng khống cái này siêu năng lực, cùng sử dụng siêu nhất phẩm thực lực cảnh giới để cho mình có S cấp băng xương trưởng khống siêu năng lực. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, Trần Kỳ nhìn về phía cách đó không xa tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?